Kiều nữ độc phi, chương 31 thử lục lượng, gocchuyenaudio.com. Mắt thấy gần tới bến tàu rồi, Mộc Vân Giao dừng bước quay đầu nhìn lại lục lượng mới mua. Lục lượng bị dây thừng trói, gian nan đi theo phía sau nàng, vào mùa đông, ngay cả giày đều không có mà mang, trên chân dây thừng chỉ dài đủ một bước chân ngắn của hắn, mà bởi vì buộc thật chặt đem mắt cá chân ma sát đến chảy chụa, nhúc nhích còn có vết máu chảy ra, đem dây thừng đều nhiễm đỏ. Lục lượng, ngươi ở chỗ này chờ, không được lộn xộn, hiểu chưa? Lục lượng không có lên tiếng trả lời, Mộc Vân Giao cũng không để ý, người này đi theo Tấn Vương bên người cũng là cái dạng này, vĩnh viễn không nói một lời, biểu tình cũng lạnh như băng. Lúc trước Tấn Vương dẫn hắn mới đi ra ngoài, còn dẫn tới không ít người cười nhạo hắn, nói hắn tính nết hảo, ngay thủ hạ đều có tính cách như vậy. Mãi cho đến hắn bày ra kiếm thuật kinh người, mới chọc mọi người ghen tị đỏ mắt. Qua một lúc Mộc Vân Giao cố sức ôm một thanh trường kiếm đi ra. Lục lượng thủy chung không hề dao động, ánh mắt rốt cục có biến hóa, giống như cánh đồng hoang vu vắng lặng ở giữa nổi lên một chút màu xanh biếc. Mộc Vân Giao đem trường kiếm rút ra, đối với lục lượng khoa tay múa chân ra dấu. Người đừng yên đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi đem dây thừng cắt. Nàng giơ lên trường kiếm, vốn tưởng rằng thực dễ dàng, lại phát hiện mũi kiếm luôn run rẩy lắc lư lợi hại. Lục lượng bị trói hai tay đối với mũi kiếm cọ một cái, nhanh đến Mộc Vân Giao còn không có nhận thấy được động tác của hắn, liền nhìn đến dây thừng mở. Hắn hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm, Mộc Vân Giao cảm giác trong tay một lực kéo, trường kiếm rời tay chuyển rời đến trong tay lục lượng. Hắn đem dây thừng trên chân cũng cắt đứt, dùng quần áo đem trường kiếm chà lau sạch sẽ, cho kiếm vào vỏ ôm vào trong ngực. Này thân thủ, 6 lượng bạc xài thật có giá trị. Mộc Vân Giao vừa lòng, đến cửa hàng quần áo giúp lục lượng mua quần áo, giày, mang theo hắn hướng khách điếm đi đến. Lục lượng, từ hôm nay trở đi ta chính là chủ tử của ngươi, lời của ta ngươi phải vâng theo, hiểu chưa? Lục lượng mặc không lên tiếng, trầm mặc theo ở phía sau. Mộc Vân Giao mặt lạnh dần, chợt dừng bước lại, ánh mắt lạnh nhìn hắn. Đừng không lên tiếng, ta biết ngươi có thể nói. Một hồi lâu mà, lục lượng mới nhỏ giọng khó ai nghe được gật gật đầu. Ân, Mộc Vân Giao ánh mắt chợt lóe, xem ra chính mình đã đoán đúng, người này thật đúng là có thể nói, ở Tấn Vương trước mặt, hắn chính là chưa từng có phát ra tiếng. Trở lại khách điếm, nàng trực tiếp làm cho tiểu nhị thuê một phòng, làm cho lục lượng đi vào rửa mặt chải đầu thay quần áo sạch sẽ, bằng không cái dạng này đi ra ngoài, sợ là làm sợ hãi mẫu thân. Tiểu nhị khách điếm ánh mắt đều có chút sững sờ, tiểu khất cái đi ra ngoài dẫn theo cái đại tên khất cái trở về, lại giao ra tiền ở trọ, đại lịch triều khi nào thì cuộc sống dễ dàng như vậy, ngay cả tên khất cái đều có ngân lượng ở trọ. Mộc Vân Giao đi trước cùng Tô Thanh nói một chút lai lịch lục lượng, nói thẳng là mua hắn làm cái hộ vệ, bảo hộ hai mẹ con nàng lên đường bình an đến Giang Nam. Tô Thanh cũng không ngừng lo lắng, nói thì nói như thế, đối với hai người chúng ta đều là nữ tử, hắn một người nam nhân. gocchuyenaudio.com. Mẫu thân không cần phải xen vào, hắn ta sau này chính là phải kiếm rất nhiều ngân lượng, làm cho người làm phu nhân phú quý như người ta đâu, người xem những người đó, ra cái cánh cửa người nào không phải có gã sai vặt nha hoàn, hộ vệ một đống lớn, người phải sớm một chút thói quen, về sau ta còn hội mua càng nhiều người đến hầu hạ người. Ha ha, nghe thật tốt nga, mẫu thân sẽ chờ hưởng phúc. Mộc Vân Giao nheo lại ánh mắt, làm cho tiểu nhị đem mình chọn tốt cái ăn bưng lên, cùng Tô Thanh ăn no nê một chút, câu được câu không nói chuyện, Tô Thanh không có nói ra muốn gặp lục lượng, Mộc Vân Giao cũng không có nói cái gì, dù sao sớm muộn gì đều là muốn gặp. Hôm sau, Mộc Vân Giao tắm thơm ngào ngạt, thay quần áo mới hồng nhạt váy lụa, gõ cửa phòng lục lượng. Lục lượng nghe động tĩnh liền mở cửa cho Mộc Vân Giao, bởi vậy cánh cửa mới vừa bị gõ một chút liền trực tiếp mở cửa phòng. Chính là nhìn đến một thân nữ trang Mộc Vân Giao, ánh mắt lục lượng trống rỗng không gợn sống chợt rụt lui, hôm qua vênh váo tự đắc mua bản thân, dĩ nhiên là một cái cô nương thanh tú yếu ớt. Mộc Vân Giao nhìn trước mắt mặt mày thâm thúy đích tuấn Mỹ thanh niên, nhưng thật ra không có nhiều kinh ngạc. Ở Tấn Vương Phủ nhìn thấy lục lượng thời điểm, hắn bên trái trên gương mặt mang theo một đạo màu đỏ vết sẹo, nhưng là bên phải hai má lại phá lệ tuấn Mỹ, nhất là so với hình dáng người bình thường ở đây chênh lệch nhiều, nghĩ đến phải là khác huyết thống. Lục lượng, ta muốn thuê một con thuyền khách đi trước Giang Nam cánh lăng thành, thuyền đi phải thông suốt thuận xuôi, chủ yếu là thành thật tin cậy, ngươi đi cho ta làm thỏa đáng, hiểu chưa? Mộc Vân Giao nói xong, đem một chồng ngân phiếu đưa qua đi. Lục lượng trầm mặc một lát tiếp nhận ngân phiếu đi xuống lầu. Mộc Vân Giao nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt lạnh nhạt. Lúc trước lục lượng đi theo Tấn Vương trung thành và tận tâm, không có nghĩa là hắn đồng dạng sẽ đem trung tâm cho mình. Lần này cho hắn nhiều bạc như vậy, cho hắn đi làm việc cũng tồn tâm tư khảo nghiệm, nhìn hắn có thể hay không mang theo tiền liền đi không trở lại nữa. Này nhất đẳng chính là 2-3 cái canh giờ, vẫn đợi cho sắc trời sắp tối, Lục Lượng mới mang theo một trận gió lạnh gõ cửa phòng. Mộc Vân Dao ánh mắt mang theo một tia sáng kỳ dị, làm cho thanh thấu hai tròng mắt giống như bịt kín tầng sóng dồn dập, càng khiến dẫn người chú ý. Đã muốn đàm tốt lắm, Lục Lượng đem ký kết tốt khế thư lấy lại đây, tùy theo mang vào còn có còn lại ngân phiếu cùng một ít bạc vụn. Mộc Vân Dao nhìn khế thư cùng số ngân lượng, hơi dừng một chút. Người đi ra ngoài thời gian dài như vậy, đều không có mua vài thứ để ăn. Số ngân lượng còn lại cùng khế thư thượng cộng lại, bằng với số tiền nàng cấp ra, nhìn tên đại ngốc trước mắt nên sẽ không đói bụng cả ngày đi. Lục Lượng không có lên tiếng, chính là Mộc Vân Dao lại có thể trong tư thế ôm trường kiếm cảm nhận được hắn một tia mất tự nhiên cùng cứng ngắc. Người về phòng trước đi, nhìn đến Lục Lượng không nói một tiếng trở về, Mộc Vân Dao xuống lầu kêu tiểu nhị, may mắn bây giờ còn không tính quá muộn, khách điếm còn cung cấp đồ ăn. Kêu đồ ăn, lại làm cho tiểu nhị chạy chân đi mua kim sang dược. Thuốc trị vết thương do đao kiếm gây nên, Mộc Vân Dao trực tiếp làm cho người ta đưa đến phòng Lục Lượng. Góc truyện audio.com. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tính đến lâu dài, trong một thời gian ngắn, Lục Lượng đều sẽ là trợ lực lớn nhất mà nàng có, cho nên, nàng sẽ đem hết có khả năng đem tâm hắn thua mua xuống. An bài sự tình tốt lắm, Mộc Vân Dao phải đi cùng Tô Thanh nói chuyện đi, cũng không biết gian phòng cách vách. Lục Lượng trừng mắt trước mắt đồ ăn cùng bình dược, ngẩn người thật lâu, mới dùng chiếc đũa đem đồ ăn ăn sạch sẽ, sau đó đem bình dược cẩn thận thu vào trong lòng ngực, ôm trường kiếm hợp y nằm đến ngủ trên giường qua. Hôm sau, Mộc Vân Dao kéo Tô Thanh, phía sau đi theo Lục Lượng, sáng sớm liền lên thuyền đi trước Giang Nam. Nguyên chiếc thuyền là nàng tiêu tiền thuê được, bởi vậy hai gã người chèo thuyền phá lệ cung kính, nhất là nhìn đến Lục Lượng, thần sắc còn mang theo một tia sợ hãi. Mộc Vân Dao có chút không rõ nguyên do, nhưng cũng không có ngu xuẩn ra tiếng hỏi, chỉ mỉm cười cùng Tô Thanh vào khoang thuyền. Nghe một tiếng hô hào qua đi, con thuyền hơi chớp lên, phá vỡ mặt nước, hướng về phía nam mà đi. Tô Thanh nắm tay Mộc Vân Dao, sắc mặt ẩn trắng bệch. Mộc Vân Dao vội vàng đem trước tiên chuẩn bị ô mai lấy ra, đưa cho nàng một viên. Mẫu thân, chính là cảm giác tốt hơn nhiều không? Con thuyền vững chắc xuống dưới, Tô Thanh gật đầu. Không có việc gì, lần đầu tiên ngồi thuyền, có chút không có thói quen, như thế này thì tốt rồi. Mộc Vân Dao nhẹ nhàng thở ra. Cũng là con sơ sót, hẳn là trước tiên xác định một chút mẫu thân thể trạng say hay không say tàu, may mắn ngài phản ứng không lớn, bằng không, con sẽ nghĩ tiếp tục đi đường bộ. Mẫu thân nào có nuông chiều như vậy? Tô Thanh có chút giờ khóc giờ cười, trong khoảng thời gian này, nữ nhi giống như trong một đêm trưởng thành, nói chuyện làm việc trầm ổn có kế hoạch, luôn nghĩ muốn tất cả biện pháp chiếu cố nàng, làm cho nàng có loại cảm giác đảo lộn vai vế. Mình mới ra trường, thất nghiệp ngồi ở nhà, mỗi lần đụng máy tính là mẹ lại nói nên chán không đụng. Hai muốn dịch nhiều cũng khó. Cách chương.